Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạo ngược năng lượng. Chỉ tiếc, phong ấn của hắn không có bài trừ. Chung quy là không cách nào xông phá đốt thích siết tổ Phật giam cầm. Tổ Phật một mực tại niệm tụng kinh văn, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối bình thản như nước, tự như không tham bất kỳ phàm trần thế tục, nhân sự hỗn loạn. Hung răng một mực tại gào thét. Hắn điên cuồng uy hiếp tổ Phật. Tổ Phật lại vẫn luôn là thờ ơ. Đến cuối cùng, hung răng không còn gào thét. Hắn không động được. Hắn biết, người trước mặt tâm cảnh 10 phần cao thâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, quay chung quanh tại hung răng chung quanh phong ấn bắt đầu có động tĩnh. Ngay sau đó, từng đạo vết rách từ phong ấn thẳng lên xuất hiện. Giờ khắc này, đốt thích siết cuối cùng mở mắt. Hắn toàn thân Phật quang phổ chiếu, thôi động ở vào hung răng quanh thân 6 chữ Phật chú. Phóng xuất ra vô tận thánh uy, tính toán trấn áp hung răng. Nhưng thức tỉnh sau đó hung răng lực lượng là đáng sợ như vậy. Đốt thích siết trên thân vô tận Phật quang, trong nháy mắt bị ma diệt. Kinh khủng năng lượng hắc ám, giống như nở rộ tinh hà đồng dạng, tràn hướng bốn phương tám hướng, để hết thảy chung quanh đều lâm vào hắc ám quốc độ. Thiên địa đang thét gào, vực ngoại ức vạn tinh thần đang run sợ. Toàn bộ tịnh thổ đều đang vì đó rung lên. Thiên đạo đều tự như tại sụp đổ. Ở vào động bên trong cái tiên động lão béo, cũng là bắn ra một đạo tinh quang. Cái này hung răng sức mạnh, thật sự là thật là đáng sợ. Xem như thái cổ đệ ngũ hung thú, hắn không giống hồng hoang thánh giới nguyên bản tu giả. Hắn căn bản vốn không chịu thiên đạo ước thúc. A-di-đà Phật, đốt thích nắp tụng Phật ngữ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt lại. Cuối cùng, vô tận hắc ám năng lượng tại đốt thích siết trước mặt ngưng kết. Ở nơi đó, xuất hiện một đạo nam tử giáp đen thân ảnh. Người này diện mục dữ tợn, thân mang áo giáp màu đen, tóc lộ ra màu xanh sẫm, con người cũng là màu xanh sẫm, có đồng dạng màu sắc ngón tay cùng móng tay. Tại đỉnh đầu của hắn là một đôi giống như ngà voi lớn như vậy sừng. Lão hòa thượng, ta cuối cùng đi ra. Hung răng nhìn xem trước mặt đốt thích siết, mặt lộ vẻ sâm nhiên, giữ tận khóe miệng đang thả tứ cười to, tiếp tục trấn áp ta, tiếp tục dùng 6 chữ đại minh chú tới giày vò ta. Đốt thích siết y cựu là không hề bận tâm, thần sắc giống như một đầm nước động, không đợi động một chút. Hắn tại miệng tụng Phật văn. Đi chết đi, hung răng cũng nhịn không được nữa. Hắn đã sớm muốn tự tay mình giết người này. Nhưng thấy, hung răng màu xanh sẫm ngón tay đã là xông về đốt thích siết lồng ngực. Đốt thích siết trên thân, trong nháy mắt vô tận Phật quang bị nhen lửa. Đếm không hết Phật văn, quanh quẩn tại hắn thân thể to lớn chung quanh. Bất quá, những thứ này Phật văn tại chạm đến hung răng móng nhọn trong nháy mắt, chính là bị toàn bộ ma diệt. Ngay tại đốt thích siết, sắp bị hung răng lợi trảo đâm trúng trong nháy mắt. Một thanh hắc kim đại kích từ bên trong hư không đâm ra, rơi vào hung răng phía trước. Cái kia ma kích tản ra vô tận hung uy, cho dù là hung răng đều là cảm nhận được âm thầm sợ hãi cảm giác. Đây là thái cổ đệ nhất hung khí, đại hoang ma kích, hung răng mặt lộ vẻ kinh sợ, càng nhiều hơn là vẻ tham lam. Ngay sau đó, bàn tay của hắn trực tiếp cầm hướng đại hoang ma kích cán kích. Bất quá, ngay tại trong nháy mắt đó, đại hoang ma kích bên trên, một cổ kinh khủng mà cường đại hung uy, xông về hung răng trên thân. Hung răng bàn tay trong nháy mắt bị hung uy ăn mòn, toàn thân càng là kịch liệt đau nhức không thôi. Cuối cùng, hắn tức thì bị đại hoang ma kích đánh bay, nặng nề mà rơi xuống hư không. Hừ, một thanh nho nhỏ chiến kích, cũng dám đụng đến ta hung răng. Hung răng hét lớn một tiếng, ngón tay hóa thành đen như mực long trảo, trực tiếp xông về phía đại hoang ma kích. Hắn muốn lấy răng đổi răng, chế tài đại hoang ma kích. Bất quá hung răng còn không có được như ý, một thân ảnh đã là rơi xuống đại hoang ma kích bên cạnh. Một giây sau, đại hoang ma kích bị người này giữ tại ở trong tay. Người này phong lưu phóng khoáng, một thân áo bào đen, giống như thái cổ chiến thần lâm thế, không phải Sở Tần, lại là ai đây? Ngươi là người nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Tần. Hơn nữa Sở Tần vậy mà không có bị đại hoang ma kích phản vệ, hung răng con ngươi nhăn co lại. Ngươi rốt cuộc đã đến, Sở Tần sau lưng đốt thích siết lộ ra cười nhạt một tiếng. À! Phật tổ biết ta muốn tới, Sở Tần cũng không quay đầu lại cười nhạt một tiếng. Đốt thích siết cười không nói. Gặp Sở Tần cùng đốt thích siết mắt không chính mình trò chuyện, hung răng đơn giản muốn chọc giận nổ, lời dám không nhìn bản tọa, các ngươi đều đi chết đi, hung răng tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ vô hạn bầu trời đều biến thành một mảnh vòng xoáy màu đen, giống như một mảnh tinh vân tại khuấy động. Sau một khắc, vô số màu đen lưu tinh từ vòng xoáy bên trong rơi xuống. Mỗi một khỏa lưu tinh đều tự như sao trời cực lớn. Cảnh tượng như vậy quá mức hải nhiên. Mảnh không gian này đều tự như muốn bị sụp đổ đồng dạng. Sở Tần thấy tình thế cười nhạt một tiếng, trong tay đại hoang ma kích xuyên thẳng thiên khung. Trong nháy mắt, đại hoang ma kích chính là bành trướng trăm vạn lần không chỉ. Vô tận hung uy xông ra, đem những cái kia từ trên trời giáng xuống tinh thần toàn bộ hóa thành tro tàn. Cái này sao có thể? Hung răng biến sắc, hồng hoang thánh giới tối cường bất quá thánh đế. tại sao ngươi bực này cường giả, hung răng tinh thần chi lực, mỗi một khỏa cũng là đủ để đánh nát thánh vương một dạng tồn tại, đến Sở Tần trước mặt, lại là trở nên như thế một có thể nhất kích. Huống chi, Sở Tần lại có thể thao túng đại hoang ma kích, cái này quá quỷ dị. Ngươi không phải giới này người. Hung răng nhìn xem Sở Tần, sắc mặt đại biến. Phải hay không phải, thì có ý nghĩa gì chứ? Sở Tần nhẹ nhàng nở nụ cười, để thái cổ hung thú, ở đây đã là nhân loại địa bàn, các ngươi những thứ này người thời đại trước, vẫn là chạy trở về lòng đất đi thôi, làm càn. Hung răng nghe ngóng giận dữ không thôi, đi vậy ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh, hung răng vừa mới nói xong, hắn há miệng vừa hô. Trong chốc lát, thân thể bắt đầu cực tốc biến hóa, phóng đại đứng lên. Từ nguyên bản cự nhân hình thái, biến thành của hắn bản thể. Đây là một đầu toàn thân màu xanh biếc bốn chân cự long. Hắn toàn thân hiện đầy vảy màu xanh lục cùng gai ngược. Bản thể của hắn quá mức khổng lồ. Toàn bộ thân thể giống như một ngôi sao thật lớn. Mỗi một phiến lân phiến đều tựa như một mảnh đại lục. Mỗi một cây gai ngược đều tựa như một tòa gò núi. Hai cái sừng dài đến ngàn tỷ mét. Cự đại hóa Sở Tần cùng đốt thích siết ở trước mặt của hắn, y cựu là nhỏ như vậy. Nhân loại chịu chết đi, diệt thế chi nộ, hung răng gầm lên giận dữ, một tràng giống như ngân hà tầm thường lục sắc nộ diễm, từ trong miệng hắn phun ra. Cái này lục sắc diễm sông quá mức kinh người. Những nơi đi qua, thiên địa đều sụp đổ, thời không đều tự như thác loạn đồng dạng. Sở Tần sắc mặt biến thành hơi ngưng. Cái này hung răng, tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi gặp được tối cường đối thủ. Hắn lúc này toàn thân năng lượng màu xanh cùng kim sắc sức mạnh, hắc ám sức mạnh đồng dạng tuôn ra. Tại long chi lực cùng hồng mông thánh thể, huyền sát sức mạnh phía dưới, Sở Tần trên thân vô tận quang hoa nở rộ mà ra. Hắn phản phất một cái năng lượng cực hạn sụp đổ vũ trụ. Một khi phóng thích, vô tận tinh thần đều phải hủy diệt. Sau một khắc, Sở Tần trong tay đại hoang ma kích, mang theo vô địch hung uy, trực tiếp đâm về phía hung răng. Ầm ầm, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang. Sở Tần cầm trong tay đại hoang ma kích cùng hung răng triển khai kinh thế va chạm. Lớn như vậy tình thổ, phản phất một vùng vũ trụ đồng dạng mênh mông, bây giờ vô số chỗ cũng bắt đầu đổ sụp. Siêu thánh đế cường giả ở giữa va chạm thật là đáng sợ. Giống như hai cái vũ trụ tại va chạm. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy. Sở Tần ổn chiếm thượng phong. Hắn đại hoang ma kích, một đường bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ hung răng vô tận lục sắc diễm sông, xông về hung răng bản thể. Không, đây không có khả năng, hung răng đang điên cuồng gào thét. Nó thế nhưng là thái cổ hung thú xếp hạng đệ ngũ tồn tại. Vậy mà không địch lại một nhân loại. Rống, hung răng há miệng gào thét. Vực ngoại vô tận tinh thần đều bị rống rơi, chung quanh hắn tinh thần, vũ trụ hư không phát ra vô tận nổ tung. Bất quá, cái này y cựu là không cách nào ngăn cản nó bị thua sự thật. Cho dù là thái cổ hung thú xếp hạng đệ ngũ, nhưng hắn cùng trước bốn đại thánh tổ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn có thể so với ba cái thánh đế tồn tại. Mà Sở Tần, bằng vào đại hoang ma kích, đơn đấu năm cái thánh đế, chỉ sợ cũng không phải nói đùa. Sở Tần đại hoang ma kích, cuối cùng phá vỡ nó một thân năng lượng, đâm vào hắn giống như đại lục đồng dạng kiên cố trong da. A, hung răng phát ra xé rách liệt phế đau đớn gào thét. Nếu như có luân hồi, ta nhất định sẽ đem ngươi triệt để giết chết. Hung răng nhìn xem Sở Tần, phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Ngay sau đó, kèm theo một hồi oanh thiên tiếng vang. Hung răng lớn như vậy cơ thể triệt để nổ tung. Vô số gai ngược rơi vào tịnh thổ mặt đất, tạo thành từng cái sơn lĩnh. Máu tươi bị thiên đường thần tính vật chất tịnh hóa, hóa thành từng mảnh nhỏ hồ nước. Nguyên bản cái này một mảnh hạo đãng trống không tịnh thổ, hóa thành một mảnh đại lục hình thức ban đầu. Đối với hậu thế mà nói, cái này đem lại là một hồi truyền thuyết. Tại đánh chết hung răng sau đó, Sở Tần lúc này mới thu liễm hết thể khí tức, nhìn về phía Đốt Thích Siết, "Ê Phật Tổ, ngươi không sao chứ?" Đốt Thích Lập Phật Tổ lắc đầu, "Ê đa tạ Sở Tần đạo hữu tương trợ, làm sao ngươi biết, ta là Sở Tần." Sở Tần mỉm cười. Bởi vì hiện nay chư thiên vạn giới, chỉ sợ chỉ có ngươi một người trẻ tuổi, có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Đốt Thích Siết nhẹ nhiên nở nụ cười. "Hơn nữa, ngươi chính là ta chọn trúng người a, xem ra Thạch Hầu Tôn tiền bối cùng Thiên Trư Bồng tiền bối là bởi vì ngài thụ ý mới đưa ta đưa vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới." Sở Tần nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lời không biết Phật Tổ, để ta làm cái gì đây? Sở Tần, ngươi hẳn phải biết. Hiện nay đại thế muốn triệt để rối loạn, thái cổ hung thú cùng nhân loại luân hồi đã bắt đầu, rất nhanh, vô số thái cổ hung thú sẽ khôi phục." Đốt Thích Siết y cựu là sắc mặt như nước. "Ta đây biết, ta đã tụ tập Lăng Tiêu vạn tộc, tán tu chư thánh đi ngăn cản chư thiên vạn giới hung thú thức tỉnh. Lại cùng nhau phía trước phó Astro giới, vừa tới hủy diệt Astro giới, thứ hai ngăn cản sau cùng hung thú." Sở Tần trả lời. Đốt Thích Siết lại lắc đầu, "Đây chỉ sợ không còn kịp rồi, Sở Tần, Astro giới cũng sớm đã có hành động." Đốt Thích Siết trả lời. "À." Sở Tần biến sắc. "Ta cũng là vừa mới biết được. Astro giới đã sớm biết thái cổ hung thú cùng nhân loại khế ước. Rất lâu phía trước bắt đầu, bọn hắn đã tìm được rất nhiều phủ bụi lòng đất thái cổ hung thú, nổi lên một hồi âm mưu to lớn, bây giờ muốn đi ngăn cản thái cổ hung thú phục sinh, đã là chẳng ăn thua gì. Đốt Thích Siết giải thích nói. Cái kia. Làm sao bây giờ? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Chỉ có dựa vào ngươi. Đốt Thích Siết ngữ khí lần thứ nhất có ngưng trọng. Ta. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc. Không tệ. Thế giới này cần một cái trấn áp vạn cổ đời đời người, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản hung thú luân hồi, người này, chỉ có ngươi. Đốt Thích Siết gật đầu một cái, Sở Tần, ngươi chỉ sợ cần đánh đổi một số thứ, đại giới là cái gì, cái kia Phật tổ, ta nên làm thế nào? Sở Tần ánh mắt ngưng lại. Đốt Thích Siết xòe bàn tay ra. Tại hắn trên lòng bàn tay, hiện lên một phiến cửa lớn màu vàng ống. Đây là Nguyên Thủy Chi Môn, Sở Tần còn chưa mở miệng, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh đã vang lên. Thanh Long đạo hữu nói không sai, môn này chính là thái cổ đệ nhất thần khí, Nguyên Thủy Chi Môn. Đốt Thích Siết gật đầu một cái. Có ích lợi gì? Sở Tần vấn đạo. Chủ nhân, tiến vào Nguyên Thủy Chi Môn có thể tu luyện thiên địa tối cường thần thuật, cửu thế chân thân. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Cửu thế chân thân, không tệ. Cái gọi là cửu thế chân thân, bao quát người, thần, ma, yêu, thú, tiên, quỷ, Phật, cùng với Nguyên Thủy chân thân. Đốt Thích Siết gật đầu một cái. Một khi tu thành cửu thế chân thân, người này liền có thể vô địch tại thời gian, vô địch tại thời gian, đạt đến thiên địa đại viên mãn Nguyên Thủy đạo cảnh. Bất quá, cửu thế chân thân không phải người thường có thể tu luyện. Người bình thường vừa tiến vào Nguyên Thủy chi môn, liền có thể hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, ta đã từng tiến vào trong đó, lại không thể tu đầy một thế. Một thế này, hao phí tới tận 500 ức năm, bởi vì cái gọi là cửu thế, chính là muốn kinh nghiệm chín loại khác biệt đại thế. Đem mỗi một loại chân thân, thôi đến viên mãn, tỉ như người chi chân thân, người cần tu luyện đến cực hạn thánh tổ chi cảnh, thú thân, người cần đạt đến cùng Hồng Hoang Thanh Long song song sức mạnh, Đốt Thích Siết êm tai nói. Đây chẳng phải là, ta muốn sống qua cửu thế, mỗi một thế đều cần đi đến cực hạn. Sở Tần lập khắc hiểu ý, coi như ta bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện, về thời gian chỉ sợ cũng căn bản không kịp, mặc dù là cửu thế. Nhưng Sở Tần có hệ thống, nhiều nhất 10 năm một thế. Hắn có lòng tin. Dù sao, hắn từ trước đây hồn sĩ tu luyện đến bây giờ, không đến 10 năm. Dù vậy, cũng cần 90 năm. Chủ nhân. Nguyên Thủy Chi Môn bên trong, thời gian cực nhanh. Hồng Hoang Thanh Long giải thích nói, đợi người ở bên trong nghỉ ngơi một ức năm, bên ngoài chỉ có không đến thời gian một năm, bất quá chủ nhân. Nếu như có một thế, chưa đến đại viên mãn, người sẽ vĩnh viễn lưu lại một đời kia, nếu không thì là tuyên cáo thất bại, cái kia cái gọi là đại giới, chính là thời gian cùng cô độc. Sở Tần sắc mặt biến hóa. Cái này cửu thế, cho dù đối với ngoại giới mà nói, một cái búng tay. Nhưng mà đối với Sở Tần mà nói, chính là thật sự cửu thế. Cái này cửu thế, hắn không cách nào nhìn thấy Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh, Trương Y Nho. Nhìn thấy hắn tất cả nữ nhân yêu mến. Cho nên, Sở Tần đạo hữu, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, lấy thực lực của ngươi cùng với Hồng Hoang Thanh Long, cho dù là hung thú toàn bộ phục sinh, cũng chưa chắc liền sẽ chết đi, ta sẽ không chết. Nữ nhân của ta đâu? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Không có các nàng, ta sống ý nghĩa liền không lớn, vì thủ hộ các nàng, ta nguyện ý tiến vào Nguyên Thủy Chi Môn, Sở Tần chém đinh chặt sắt. Sở Tần chưa từng lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hắn muốn, chỉ là không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ người hắn yêu. Cái này, mới là chủ nhân của ta. Hồng Hoang Thanh Long vui mừng nở nụ cười. Sở Tần đạo hữu, người có thể nghĩ tốt. Vào tới môn này, không dễ dàng có thế đi ra. Đốt Thích Siết, biểu lộ có chút trịnh trọng. Bớt nói nhiều lời. Nam nhân, chưa từng không quả quyết, Sở Tần vừa mới nói xong, trực tiếp đi vào Nguyên Thủy Chi Môn. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng thật lớn. Nguyên Thủy Chi Môn trực tiếp đóng lại. Tại Nguyên Thủy Chi Môn sau đó, là một đầu dòng sông màu vàng ống. Nó tản ra oánh oánh tinh quang. Sở Tần tập trung nhìn vào, những thứ này oánh oánh tinh quang bên trong, lại là qua lại mảnh vụn. Đây là... Sở Tần, không khỏi hơi kinh ngạc. Một thế này thời gian trường hà. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, vì chờ chủ nhân ngươi dưới chân, xuất hiện chín đầu thời gian trường hà, mang ý nghĩa ngưng tụ ra cửu thế chân thân, chủ nhân, kỳ thực có mấy lời Đốt Thích Siết không có nói ra. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người tu luyện ra cửu thế chân thân, hơn nữa, một khi ngươi tại một thế đạt đến trường sinh, lại không cách nào chết đi. Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại một đời kia. Hồng Hoang Thanh Long dặn dò, Đốt Thích Siết bất quá tu luyện một thế. Ta cùng thiên đạo, chưa chắc không phải chỉ có đệ tứ cùng tam thế. Kỳ thực, chủ nhân, ngươi chưa hẳn cần tu luyện hoàn chỉnh cửu thế chân thân, nắm giữ lục thế chân thân, có lẽ liền không sợ hết thảy, những thứ này, ta đều đã nghĩ tới, bất quá, tất nhiên muốn làm, vậy thì nhiều tới mấy đời lại như thế nào, Sở Tần than khẽ, bất quá đi theo hắn lộ ra nở nụ cười. Ờ như thế nào, Hồng Hoang Thanh Long, người đối với ta không có lòng tin sao? Sở Tần rất tự tin. Dù sao thành tựu của hắn đã là vang dội cổ kim. Đương nhiên là có. Hồng Hoang Thanh Long khẳng định trả lời, đệ ta thế nhưng là từng bước một chứng kiến ngươi cuộc khởi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, chủ nhân, ta tại thời gian Trường Hà, chờ ngươi. Ừm, Sở Tần vừa mới nói xong, xếp bằng ở thời gian Trường Hà phía trên, bắt đầu minh tưởng. Rất nhanh, Sở Tần cơ thể hóa thành từng sợi kim quang, trốn vào thời gian Trường Hà bên trong. Không bao lâu, tại cái kia màu sắc sặc sỡ đấu la thế giới, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Hắn trời sinh Thanh Long Vũ Hồn, kèm theo trăm vạn năm hồn hoàng, một cái thiên địa chí cường giả ký ức. Đương nhiên, đây không phải Sở Tần đi cái kia đấu la thế giới. Ở đây không có hắn Đông Nhi, hắn Vinh Vinh. Vẹn vẹn 7 năm sau, tên này hài tử trưởng thành lên thành đỉnh phong đấu la. Bước vào thần giới, một đường leo lên. Thế giới này thế nhân sợ hãi thán phục, hắn đơn giản bật hắc. 7 tuổi tấn cấp đỉnh phong đấu la. Bất quá, bọn hắn không biết, bật hắc còn tại đằng sau. Từ hồn sĩ, hồn sư, lớn hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la, tam cấp thần, cấp 2 thần, nhất cấp thần, thần vương, đỉnh phong thần vương, chí cao thần, thủy tổ, bắt đầu đế, thần chủ, thần tôn, thánh tôn, ngự tôn, thiên tôn, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, tiên vương, tiên đế, cực cảnh, thánh nhân, thánh vương, thánh đế, thánh tổ, quyển sách cảnh giới, cuối cùng, 5 năm sau đó, Sở Tần trực tiếp tu tới thánh tổ. Trở thành 12 tuổi thánh tổ. Ta dựa vào 12 năm, chủ nhân ngươi là biến thái a. Hồng Hoang Thanh Long nhìn xem xuất hiện tại thời gian Trường Hà phía trên 16 tuổi thánh tổ chân thân, lộ ra vẻ chấn động. Mà lúc này, đấu la đại lục tinh đấu đại xâm lâm bên trong, đã là sinh ra một đầu trời sinh kèm theo 20% thanh long huyết mạch thú thần. Vẹn vẹn 10 năm sau đó, đầu này thú thần phá vỡ thế gian cực hạn, trở thành vắt ngang vạn cổ thiên địa thú tổ. Chủ nhân, ngươi là mỗi lúc mỗi khắc đều tại tu luyện a. Hồng Hoang Thanh Long sợ hãi thán phục. Sở Tần quá cố gắng. 10 năm đi ra thường nhân vô tận năm tháng đều không thể sánh bằng độ cao. Xuống một khắc, cổ lão một tòa phương đông tu chân thế giới, đã sinh ra một vị trời sinh chân tiên. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thánh Thành. Bây giờ, Lăng Tiêu, Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long các nàng đã cùng Thái Hư Lão Quân, Ám Thần cùng nhau chờ đợi ở đây. Tại phía sau bọn họ, là tụ tập ức vạn tu sĩ, cùng với vô số chiến xa, chiến thuyền. Bọn hắn chờ xuất phát, muốn cường công Astro giới. Kỳ quái, Sở Tần thế nào còn không có xuất hiện? Sống sexy trước tiên lộ ra nghi hoặc. Lăng Tiêu, Sở Tần hắn ở đâu? Sẽ không để chúng ta bồ câu a? Chúng ta thế nhưng là dựa theo ước định, rút ra tất cả thái cổ hung thú sao huyệt, còn kém Astro giới, nếu như bởi vì hắn xảy ra ngoài ý muốn. Không có nói lý đi, Ám Thần nhìn về phía Lăng Tiêu. Sở Tần, há lại là cái loại người này? Lăng Tiêu lắc đầu, để tất nhiên là tịnh thổ có việc, bị làm trễ nải, an tâm chớ vội. Thái Hư Lão Quân trả lời, vì hôm qua ta quan tịnh thổ phương hướng, mà khí trùng thiên, Sở Tần đạo hữu hơn phân nửa là gặp phiền toái gì, vậy chúng ta muốn hay không trợ giúp hắn? Tiểu Vũ vấn đạo. Sở Tần đạo hữu thần thông viễn siêu chúng ta. Hắn không giải quyết được phiền phức, chúng ta đi cũng là chẳng ăn thua gì. Thái Hư Lão Quân khe khẽ lắc đầu. Chờ một chút đi. Có thể hắn cùng Đốt Thích Lạc Phật Tổ cũng tại trên đường. Linh Bơi Điện Chủ cũng là gật đầu một cái. Đại Thiên Tôn, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Trương Lăng Thiên chỉ vào Lăng Tiêu Thánh Thành phía trước. Trước mặt một màn để đám người khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy, Lăng Tiêu Thánh Thành phía trước đại địa, bắt đầu đã biến thành huyết sắc. Vô số hoa cỏ cây cối, thậm chí là núi non sông ngòi, đều trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Thậm chí, một chút cường đại thú chuông, đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tóm lại những nơi đi qua, tất cỏ vô sinh. Cái gì? Đây là Astro giới huyết thổ. Thái Hư Lão Quân biến sắc. Chẳng lẽ, Astro giới đánh tới? Ám Thần biến sắc. Nhanh. Ngăn cản nó lan tràn, đừng để nó mục nát Lăng Tiêu Thánh Thành. Lăng Tiêu quát chói tai một tiếng. Nghe vậy, chư vị thánh nhân nhao nhao tế ra thần thông. Những thứ này thánh nhân sức mạnh, cộng lại đã đủ để cho vô số vũ trụ dừng quay. Lại phát hiện, rơi vào cái kia huyết thổ phía trên, cũng chỉ là sút giảm nó tốc độ đi tới. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thánh Thành bốn phương tám hướng, càng nhiều huyết thổ vọt tới. Lăng Tiêu Thánh Thành hết thảy chung quanh, đều bị triệt để ăn mòn. Hóa thành nhân gian luyện ngục. Bất quá, cuối cùng những thứ này huyết thổ, tại tới gần Lăng Tiêu Thánh Thành trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Huyết thổ chính mình ngưng. Thái Hư Lão Quân mặt lộ vẻ rung động. Chuyện gì xảy ra? Cái này huyết thổ bên trong, vì cái gì ẩn chứa to lớn như vậy sức mạnh? Lăng Tiêu cũng là kinh hô không thôi. Mẹ nó cổ lực lượng này, chưa từng nghe thấy. Ám Thần càng là tính khí có chút táo bạo, vì Astro giới đám kia tiểu nhân, không có khả năng có như thế sức mạnh, ha ha ha, đột nhiên giữa thiên địa, một hồi cuồng vọng tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, mắt thường của mọi người có thể thấy được cả mảnh trời khung cũng là hóa thành một mảnh huyết sắc. Tiếng cười kia bên trong, ẩn chứa vô tận đạo lực, vậy mà để thân ở Lăng Tiêu Thánh Thành thủ hộ đại trận phía dưới vô số tu giả, cũng là đau đớn không chịu nổi. Ây! Giả thần giả quỷ, lăn ra đến, ám thần hét lớn một tiếng đạo. Sau một khắc, tại Lăng Tiêu Thánh Thành, trước mặt mọi người một đạo tướng mạo anh tuấn huyết y nam tử rơi xuống. Asura giới chủ, một tay che trời. Lăng Tiêu cùng Thái Hư lão quân đồng thời biến sắc. Bởi vì bọn hắn vậy mà cảm nhận được một tay che trời sức mạnh, vậy mà giống như hắc uyên đồng dạng thâm bất khả trắc. Cái này không thực tế. Bởi vì thiên đạo trấn áp, bọn hắn hồng hoang thánh giới sinh linh, nhiều nhất bất quá thánh đế cảnh giới. Tốt, một tay che trời, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Ám thần tiếng nói vừa rơi xuống, đã hóa thành một đạo hắc quang, xông thẳng một tay che trời. Ám thần trên bàn tay ngưng tụ vô số năng lượng hắc ám, bàn tay giống như trường mâu đồng dạng, phản phất đủ để dễ dàng ở giữa vỡ vụn tinh hà. Đây là ám thần đem thần thông đơn giản hóa, ngưng kết thành một quyền thủ đoạn. Mặc dù giản hóa, nhưng mà một quyền này rơi xuống tuyệt đối có thể hủy diệt một mảnh mênh mông đại thế. Nhưng mà, lại chỉ gặp một tay che trời thân không làm bộ. Mà ám thần một quyền này rơi xuống, vậy mà không có rơi vào một tay che trời trên thân. Ngược lại, bị một tay che trời quanh người hào quang màu đỏ chặn lại. Chỉ một thoáng, lớn như vậy thiên địa, ù một hồi. Vô số sơn hà cùng mặt đất sụp lúng. Vực ngoại tinh thần, rì rào mà rơi. May mắn, Lăng Tiêu Thánh Thành có cổ lão đại trận thủ hộ. Bằng không, cũng nhất định đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, một tay che trời một tay duỗi ra, trực tiếp bóp ám thần cổ. Ám thần toàn thân vô tận năng lượng phun trào, liền vùng hư không này đều muốn bị chống đỡ nổ. Lại y cựu không cách nào tránh thoát một tay che trời một chưởng. Không chịu nổi một kích. Một phế vật. Một tay che trời cười khẩy, liền đem ám thần ném về phía một bên. Ám thần ngã xuống tại bên trên đại địa, lại là không nhúc nhích. Một màn này, để Lăng Tiêu cùng Thái Hư lão quân chờ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây vẫn là một tay che trời sao? Trực tiếp miểu sát ám thần. Ngươi là ai? Lăng Tiêu biến sắc, mang theo sợ hãi. Ta chính là một tay che trời a. Một tay che trời, lạnh miệt nở nụ cười, kệ ta nói như thế nào tìm khắp nơi không đến ngươi nhóm đâu, nguyên lai đều trốn ở chỗ này. Đây là chuẩn bị, cùng một chỗ tiến công ta Astro giới sao, một tay che trời. Các ngươi Astro giới làm nhiều việc ác, hôm nay chúng ta liên hợp, vậy dĩ nhiên là muốn thảo phạt ngươi. Thái Hư lão quân lãnh ngữ một tiếng. Vậy thì tới đi, ta ngay ở chỗ này, xem các ngươi một chút ai có thể giết ta, giết không được ta, tất cả mọi người các ngươi liền chết chung nha. Một tay che trời tiếng nói vừa rơi xuống. Một cái huyết sắc bàn tay, đã đánh về phía Lăng Tiêu Thánh Thành. Trong nháy mắt, làm cho người hoảng sợ một màn xảy ra. Tại Lăng Tiêu Thánh Thành thiên khung bên trong, 10 con dài đến ngàn tỷ mét huyết chưởng hiện lên, giống như từng vì sao đồng dạng, trực tiếp xông về phía Lăng Tiêu Thánh Thành. Tại nó rơi xuống lúc, Lăng Tiêu Thánh Thành chung quanh vô tận vạn dặm đại địa bắt đầu sụp đổ, vô số sinh linh hủy diệt. Thiên địa gào thét, tinh vân rung chuyển. Rất nhiều cổ lão đại giáo, núi cổ liên miên sụp đổ. Chuyện này quá đáng sợ. Hồng Hoang Thánh giới, xem như chư thiên vạn giới hạch tâm. Vô luận là thiên địa, đều cực kỳ kiên cố. Bây giờ lại phản phất giấy mỏng đồng dạng bị xé nát. Bây giờ đối với Hồng Hoang Thánh giới mà nói, cái này có thể nói là một hồi tai họa ngập đầu. Tất cả mọi người đều lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Những thứ này huyết thủ bên trong sức mạnh quá mức đáng sợ. Một tay che trời không thích hợp, đồng loạt ra tay, đánh nát nó, dệt, tiếng la chấn thiên. Ức vạn tu sĩ cùng nhau mà động, tế ra tự thân lực lượng mạnh nhất xông về thập phương hào phóng. Cái này một số người có thể nói là Hồng Hoang Thánh giới tối cường một nhóm tồn tại. Tại tất cả mọi người bọn họ liên hợp oanh kích phía dưới, 10 con huyết sắc đại thủ ầm vang vỡ vụn. Bất quá, cũng tại nháy mắt sau đó, Hồng Hoang Thánh giới phía ngoài hoàng vũ bắt đầu dao động, vô số ngôi sao rung rẩy, vỡ vụn. Từ những ngôi sao kia cặn bã bên trong, lại có 10 con huyết sắc đại thủ hiện lên. Nó mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy. Những nơi đi qua, hết thảy đều nhuộm thành tinh hồng sắc. Đạo tắc sụp đổ, tự hồ không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản bọn hắn. Một giây sau, bọn hắn đã giống như sao băng rơi xuống. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ tươi, lần nữa phóng tới Lăng Tiêu Thánh Thành. Nhìn xem bốn phía, so trước đó lớn hơn gấp mấy lần huyết thủ. Trong lòng của mọi người, hoàn toàn bao phủ lên một tầng tuyệt vọng. Kết chư thiên tinh đấu diệt ma trận, Thái Hư lão quân, hô to một tiếng đạo. Nghe vậy, tất cả tán tu thánh nhân, hóa thành từng đạo lưu quang, vọt ra khỏi Lăng Tiêu Thánh Thành. Bọn hắn giống như 28 tinh tú đồng dạng, sắp xếp ở nơi đó. Ngay sau đó, vô tận thánh nhân chi lực từ trong cơ thể của bọn họ tản ra. Những lực lượng này, tại đỉnh đầu của bọn hắn, ngưng kết trở thành một đạo thái cực bát quái hư ảnh. Tại cái kia hư ảnh phía trên, ngồi xếp bằng một đạo siêu cấp hư ảnh. Người này, dáng vẻ trang nghiêm, hắn không phải bất kỳ một cái nào cường giả. Hắn là đạo chi bản nguyên. Những tán tu này chuyên tu đạo pháp, là vì đạo môn người mạnh nhất. Trận này, cũng là chư thiên vạn giới đạo môn tối cường thần thông. Tại cái này đạo chi bản nguyên hiện lên trong nháy mắt, vực ngoại vô tận tinh thần đều phóng thích tia sáng, giống như từng cái trụ trời đồng dạng tràn vào đạo chi bản nguyên bên trong. Ầm ầm, đây là một hồi cực hạn va chạm. 10 con huyết thủ cùng đạo môn tối cường bản nguyên đại trận phát ra khoáng thế va chạm. Trong chốc lát, nửa cái hồng hoang thánh giới đều bị tác động đến. Lăng Tiêu Thánh Thành phương viên trăm ức dặm, hoàn toàn hóa thành một mảnh hư không. Lăng Tiêu Thánh Thành giống như hóa thành trong hư không vũ trụ một tòa cô thành. Hồng hoang thánh giới bị đánh nát, quả nhiên a, thánh nhân chi chiến chính là diệt thế chi chiến, hồng hoang thánh giới hậu kiếp triệt để phủ xuống sao? Đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn xuất hiện tại hồng hoang thánh giới, đỉnh tiêm thế lực, chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy chiến đấu. Tận thế hàng lâm, làm cho tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Mà lúc này, kèm theo va chạm càng ngày càng mãnh liệt, từng chùm lực lượng cường đại xông về Lăng Tiêu Thánh Thành. Mỗi một đạo sức mạnh đều tự như một vùng ngân hà tịch diệt. Cho dù Lăng Tiêu trên tòa thánh thành cổ trận như thế nào kiên cố, y cựu là cũng không còn cách nào ngăn lại. Lăng Tiêu cùng với Lăng Tiêu Thánh Thành thánh nhân, cuối cùng là không kiên trì nổi. Toàn bộ rút lui. Lăng Tiêu một bên tế ra tối cường thần thông, một bên tại thời khắc sống còn, hô to một tiếng đạo. Đại Thiên Tôn, ngươi đây. Trường Lăng Thiên hô. Đi. Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Sau một khắc, Lăng Tiêu trên thân, kinh khủng ma đạo sức mạnh thả ra. Tại ma đạo sức mạnh thả ra trong nháy mắt, Lăng Tiêu cuối cùng đem những cái kia dư ba đánh nát. Bất quá, dù vậy, rất nhiều cảnh giới thấp kém tu giả, vẫn là bị triệt để đánh giết. Còn lại vô số tu giả, từ bỏ Lăng Tiêu Thánh Thành đạo phòng tuyến này, toàn bộ xông về xa nhất bầu trời. Ngay sau đó, Lăng Tiêu hóa thành một đạo hắc quang, xông thẳng một tay che trời. Huy động Thánh Đế chi kiếm, chém về phía một tay che trời. Bất quá, một tay che trời tự hồ đã sớm chuẩn bị. Thân hình vẻn vẹn nhẹ nhàng khẽ động, liền đem Lăng Tiêu công kích hoàn toàn tránh thoát. Một tay che trời một bên đối phó tối cường đạo chi bản nguyên, vậy mà một bên có sức mạnh đối phó Lăng Tiêu. Tiểu mỹ nhân, gấp gáp như vậy chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi, một tay che trời vừa mới nói xong, một chưởng xông về Lăng Tiêu. Trong chốc lát, tại Lăng Tiêu chung quanh, vô số tinh hồng khóa chặt hiện lên. Hướng về Lăng Tiêu buộc chặt mà đi. Lăng Tiêu muốn giãy giụa. Nhưng những xiềng xích này kiên cố như vậy, cho dù nàng nắm giữ vỡ vụn vũ trụ sức mạnh, lại không cách nào phá vỡ những thứ này trật tự tỏa liên. Hóa ma Lăng Tiêu bị trật tự tỏa liên trực tiếp trói trở thành một cái chữ lớn. Tiểu mỹ nhân, ta tiễn ngươi một đoạn đường, một tay che trời vừa mới nói xong, đã một chưởng xông về Lăng Tiêu, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Đúng lúc này, một trái một phải, hai kim tối sầm hai đạo quang mang sáng lên, rơi đập ở một tay che trời trước mặt. Oanh một tiếng, một tay che trời cư nhiên bị trực tiếp đẩy lui. Tả hữu hai người này, người mặc Phật y, dáng vẻ trang nghiêm. Bên phải một người, người mặc hắc giáp, khuôn mặt giống như đầu khỉ, mắt như mắt cá. Trong đó hai người chính là Phật Tổ Đốt Thích Siết cùng Tịnh Thổ Đệ Nhị Cường Giả, Ngũ Kim Thiền. Một người khác rõ ràng là Tiểu Kim Tử cùng Đại Bạc Tử tổ hợp, Huyền Sát Thiên Ma. Là Đốt Thích Lạc Phật Tổ cùng Ngũ Kim Thiền Thánh Phật Thiên Đường người tới, nhìn thấy Đốt Thích Siết sau lưng, vô số thánh Phật đứng tại viễn không, đám người kích động không thôi. Tới, tới. Thạch Hầu Tôn cười to nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta tới, cái này yêu ma hẳn phải chết. Thiên Trư Bồng đi theo mang theo hưng phấn. Sở Tần, như thế nào không nhìn thấy Sở Tần a? Đứng tại viễn không Vương Thu Nhi, gấp gáp hô lớn. Chư vị không cần lo nghĩ, Sở Tần đạo hữu có chút việc, tối nay sẽ đến. Đốt Thích Siết bình tĩnh mà nói. Nói, hắn cùng với Huyền Sát Thiên Ma đồng loạt ra tay, vỡ vụn Lăng Tiêu trên người trật tự tỏa liên. Tốt tốt tốt. Tất cả mọi người đều đến đông đủ đúng không? Cũng được, hôm nay liền giải quyết chung các ngươi a. Một tay che trời lời nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa cũng là bắt đầu lắc lư. Một cổ xưa nay chưa từng có sức mạnh hiện lên. Để Lăng Tiêu cùng Thái Hư Lão Quân bọn người là vì một trong kinh. Xuống một khắc, một chùm thô to như thác trời tầm thường kim lôi, hướng về một tay che trời hạ xuống. Cái này đạo kim lôi, thật là đáng sợ. Mọi người tại phía trên, phản phất thấy được đại đạo sụp đổ, tinh hà rơi xuống. Một tay che trời thấy tình thế, tại quanh người hắn phương viên trăm vạn dặm, xuất hiện vô tận tinh hồng sức mạnh. Chợt, cái này giống như biển động sức mạnh bình thường, nghênh hướng cái này đạo kim lôi. Oanh im một tiếng tiếng vang. Lăng Tiêu, Đốt Thích Siết bọn hắn cũng đã vô ý thức lui hướng về phía viễn không. Mà kim lôi cùng màu đỏ biển động triển khai vô hạn va chạm. Lực lượng đáng sợ, để hư không triệt để sôi trào, thiên băng địa liệt. Ngẩng đầu, đã là lộ ra vực ngoại tinh thần bộ dáng. Cuối cùng, kèm theo nổ vang. Một tay che trời, lại là không địch lại cái này đạo kim lôi, bị kim sét đánh trúng nặng nề mà quỳ ở hư không bên trên. Hồng. Hồng Hoang Thiên. Thiên đạo, người cuối cùng xuất hiện, một tay che trời, ngẩng đầu tức giận nhìn xem thiên khung. Tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Thiên đạo, cái kia Hồng Hoang đại thánh giới người mạnh nhất. Cùng Hồng Hoang Thanh Long nổi danh siêu cấp nhân vật. Sau một khắc, tại cái kia trong hư không vũ trụ, một đạo phản phất tinh vân đồng dạng khổng lồ, có bụng lớn nạm lão giả xuất hiện. Bỗng nhiên, chính là Hồng Hoang Thiên đạo. Chúng ta, bái kiến Thiên đạo đại nhân. Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm, cùng nhau quỳ xuống. Thiên đạo, sáng tạo ra toàn bộ Hồng Hoang đại thánh giới. Đáng giá tất cả thánh giới người, vì đó cúng bái. Nghiệt súc, còn không hiện ra nguyên hình, Hồng Hoang Thiên đạo, lạnh lùng nhìn về một tay che trời. Ha ha ha, Hồng Hoang Thiên đạo, ta chờ chính là ngươi, một tay che trời, điên cuồng cười lớn. Thân thể của hắn, bắt đầu gấp gáp biến hóa, âm thanh cũng bắt đầu xen lẫn thú ngữ. Đồng thời thân thể nó, trở nên vô hạn cực lớn. Tất cả mọi người cực tốc lui lại, nhưng chỉ tay già thiên thật sự là quá lớn. Mở rộng tốc độ, vượt qua bọn hắn tiến lên khoảng cách. Cuối cùng, vẫn là Hồng Hoang Thiên đạo xuất thủ, đem tất cả người dời đi vực ngoại. Tất cả mọi người đứng tại vực ngoại, quan sát xuống, trước mặt một màn, để bọn hắn sâu đậm rung động cùng sợ hãi. Ta cái ngoan ngoãn. Thạch Hầu Tôn con ngươi chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sinh vật. Nhưng thấy, một tay che trời thân thể trực tiếp xanh phá Hồng Hoang đại thánh giới cùng Huyền Hỏa Hải giới bích. Vô tận không gian, cổ thành cùng cổ lão sơn mạch đều ầm vang vỡ vụn. Đối với Hồng Hoang đại thánh giới mà nói, tuyệt đối là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn, vô số sinh linh chết đi như thế. Đến cuối cùng, hắn một con mắt đã giống như hành tinh đồng dạng cực lớn. Nếu như nói Hồng Hoang đại thánh giới là một quả bán cầu hình dáng, một tay che trời cơ thể đã chiếm cứ nó một năm. Cho dù là giống như tinh vân đồng dạng cực lớn Hồng Hoang Thiên đạo, ở trước mặt hắn, y cựu là phản phất trên lòng bàn tay búp bê đồng dạng. Đồng thời, một tay che trời thân thể đã không còn là nhân loại, hóa thành một đầu bốn trảo hung thú. Nó toàn thân lộ ra tinh hồng sắc, phản phất trong truyền thuyết thần thoại thao thiết đồng dạng. Bất quá, nó toàn thân mọc đầy gai ngược, sau lưng mọc ra hai cánh, tại trên trán càng là có một cái dài đến không thể đo lường độc giác. Một mảnh lân vũ liền phản phất một mảnh tinh thần đại lục, trên lưng gai ngược, mỗi một đầu cũng là dài đến ức vạn trượng sơn lĩnh. Cả người hỏa diễm, giống như từng mảnh sao thiêu đốt thân. Ngoại trừ cực lớn. Hơn nữa, tất cả mọi người đều chú ý tới, tại hắn nửa trong suốt phần bụng, có vô số hung thú cùng với sinh linh thân thể. Trong đó hai đầu, càng là giống như sao trời cực lớn. Một đầu là Phượng Hoàng, một đầu là Huyền Vũ. Bọn chúng đều là thánh tổ cấp hung thú. Cùng rất nhiều sinh linh đồng dạng. Phản phất là vừa mới bị nuốt tiến vào đồng dạng. Đó là thánh tổ Huyền Vũ cùng thánh tổ Phượng Hoàng, còn có Astro giới sinh linh cùng hung thú, nguyên lai, một tay che trời thôn phệ tất cả Astro giới người, khó trách, lực lượng của hắn khủng bố như thế, Thái Hư Lão Quân cùng Đốt Thích Siết liên tiếp hoảng sợ nói. Nói đúng ra, hắn không gọi một tay che trời. Hắn gọi Hắc Ám Hỗn Độn. Hồng Hoang Thiên Đạo mở miệng nói, vì là ta mặt tối, ngài mặt tối. Thái Hư Lão Quân vì thế mà kinh ngạc. Không tệ. Nguyên bản ta cho là nó đã chết. Không nghĩ tới vậy mà hóa thân thành một tay che trời, liền giấu ở dưới mí mắt ta. Hồng Hoang Thiên biết chút gật đầu. Hồng Hoang Thiên Đạo, nhiều lời vô ích. Hắc Ám Hỗn Độn lời nói, phản phất vũ trụ va chạm đồng dạng, để cho người ta đinh tai nhức óc, để ta không chỉ muốn hủy diệt toàn bộ đại thế giới, còn muốn nuốt vào ngươi, chỉ cần nuốt vào ngươi, cũng không còn bất kỳ sinh vật có thể chiến thắng ta. Ta đem chúa tể thế gian hết thảy, người si nói mộng, Hồng Hoang Thiên Đạo vừa mới nói xong. Thân thể cũng bắt đầu cực tốc mà bành trướng lên. Đến cuối cùng, cũng hóa thành cùng Hắc Ám Hỗn Độn đồng dạng cực lớn. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền phản phất một phương vũ trụ đồng dạng. Hỗn Độn tịch diệt, Hắc Ám Hỗn Độn xuất thủ trước, há mồm phun ra một tràng giống như tinh hà một dạng hỗn độn trọc khí. Lực lượng như vậy, đã là chư thiên sinh linh chung cực đỉnh phong. Không chỉ có lệnh không gian bạo liệt, liền thời gian trường hà đều bị đánh vỡ, hết thảy trật tự đều phải sụp đổ. Nhất khí hóa tam thanh, đối mặt Hắc Ám Hỗn Độn xung kích. Hồng Hoang Thiên Đạo hai tay kết ấn, ở sau lưng của hắn hết thảy xuất hiện hai thân ảnh. Một người tóc trắng xóa, sợi râu rơi vào bên hông, mặc một bộ bạch bào, phản phất thế ngoại cao nhân. Một người khác, nhưng là giữ lại chòm râu dê rừng, người khoác chiến giáp, phản phất trưng thu thế thần tướng. Sư Tôn, Lão Tổ Tông, Thạch Hầu Tôn cùng Trương Lăng Thiên, liên tiếp hô lớn. Tất cả mọi người cực độ giật mình. Nguyên lai, Thạch Hầu Tôn Sư Tôn Bồ Đề Thánh Nhân cùng Thiên Tộc Lão Tổ Tông, lại là Hồng Hoang Thiên Đạo biến thành. Thì ra là như thế, Thiên Đạo vốn vô hình, đây là Hồng Hoang Thiên Đạo đại nhân tam thế chân thân. Nguyên lai hắn trong đó hai cái chân thân chính là Bồ Đề Thánh Nhân cùng Thiên Tổ Lão Tổ Tông, mọi người đều là lộ ra nhiên chi sắc. Ầm ầm, sau một khắc, Hồng Hoang Thiên Đạo tam thế chân thân đồng thời nở rộ đại đạo chi quang. Trong chốc lát, toàn bộ Hồng Hoang vạn giới, Huyền Hỏa Hải, thậm chí là huyền hỏa hải bên ngoài chư thiên vạn giới cũng bắt đầu nở rộ thần năng. Những thứ này thần năng toàn bộ tràn vào Hồng Hoang Thiên Đạo thể bên trong. Hồng Hoang Thiên Đạo xem như chư thiên vạn giới tối cường thiên đạo, hắn tại hiệu lệnh tất cả thiên đạo ngừng kết một kích mạnh nhất, trấn sát hắc ám hỗn độn. Ầm ầm, đây là mạnh nhất trong lịch sử một lần va chạm. Hắc ám hỗn độn cùng Hồng Hoang Thiên Đạo tam thế chân thân chi lực triển khai siêu cấp va chạm. Trong nháy mắt, hoàng vũ sụp đổ, thời không cắt đứt. Lớn như vậy Hồng Hoang đại thánh giới, cơ hồ muốn triệt để hủy diệt. Hai người chiến đấu, tự hồ kéo dài mấy giây thời gian, lại phản phất đã trải qua vô số đại thế đại. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Đây là cuối cùng quyết chiến. Nếu là Hồng Hoang Thiên Đạo bại, hết thảy sẽ triệt để hóa thành hư vô. Cuối cùng, kèm theo một hồi hoàng vũ bắn nổ tiếng vang, Hồng Hoang Thiên Đạo tam thế chân thân chi lực đem hắc ám sức mạnh hỗn độn dần dần bức lui. Đám người cực độ hưng phấn. Nhưng một giây sau, hắc ám hỗn độn đã là phát ra gầm lên giận dữ. Tờ Phượng Hoàng, Huyền Vũ, đem các ngươi sức mạnh cho ta mượn. Tại hắc ám hỗn độn thể nội, Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng đang gầm thét, đang giãy giụa. Bọn họ đều là không ra phong ấn, chính là bị bóng tối hỗn độn nuốt vào trong bụng. Hai người bọn họ sức mạnh như thế nào nghịch thiên, cũng chỉ có thể hóa thành hắc ám hỗn độn chất dinh dưỡng. Cuối cùng, tại Thánh Tổ Huyền Vũ chi lực cùng Phượng Hoàng rót vào sau đó, hắc ám hỗn độn hai cánh bay ra. Oanh ầm một tiếng, hai cánh vỗ ra hai đạo trăm ức trượng dài hỗn độn chi phong. Hỗn độn chi phong bên trong có Huyền Vũ gào thét, Phượng Hoàng gào thét. Bọn hắn mang theo diệt thế chi lực, quả thực là khai thiên tích địa, vỡ nát thời không, đánh rách tả tơi cổ kim. Hồng Hoang Thiên Đạo nói thầm một tiếng không ổn. Bất quá, hắn tam thế chi lực đã chư thiên thiên đạo chi lực cũng đã dùng tới. Lại không dư lực chống cự hắc ám hỗn độn một kích này. Oanh im một tiếng. Hỗn độn chi phong xung kích ở Bồ Đề Thánh Nhân cùng Thiên Tộc lão tổ cái này hai đời chân thân phía trên. Hai đạo chân thân ầm vang vỡ vụn. Sư Tôn, lão tổ tông, Thạch Hầu Tôn cùng Trương Lăng Thiên điên cuồng hô to. Đáng tiếc, hết thảy không có quay về chỗ trống. Tại hai đạo chân thân bể tan tành trong nháy mắt, hắc ám hỗn độn tịch diệt chi lực cũng là đem Hồng Hoang Thiên Đạo cuối cùng một đạo chân thân hàng phục. Ba đạo chân thân triệt để vỡ vụn. Tất cả mọi người mờ mịt luống cuống, bất đắc dĩ đến cực điểm. Cho dù là mạnh như thánh đế, tại loại này cấp độ chiến đấu trước mặt, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Tại cái kia tại chỗ, tạo thành một đoàn giống như vũ trụ tầm thường cực hạn ánh sáng màu vàng ống. Thiên đạo chi lực. Ha ha ha, là của ta, hắc ám hỗn độn há miệng kêu một tiếng, mênh mông năng lượng xông về ánh sáng màu vàng ống. Đưa nó hút vào mình trong bụng. Trong chốc lát, hắc ám hỗn độn thể nội, ngoại trừ cái kia hắc sắc quang mang, màu vàng ánh sáng cũng là điên cuồng tuôn ra. Cái này quá mức đáng sợ. Hắc ám hỗn độn thôn phệ Hồng Hoang Thiên Đạo. Hợp hai là một. Lực lượng đáng sợ đã vượt qua vô tận hư không, từ từ xông về chư thiên vạn giới. Hủy diệt ca, hoàn toàn hủy diệt ca, đem các ngươi toàn bộ hủy diệt, sáng tạo một cái thuộc về hắc ám thế giới, hắc ám hỗn độn âm thanh gào thét hoàng vũ. Nói, hắc ám hỗn độn ánh mắt đã là nhìn về phía Lăng Tiêu các nàng những thứ này, giống như sâu kiến tầm thường tồn tại. Xong, toàn bộ xong. Thạch Hầu Tôn sắc mặt kinh biến. Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa nhìn về phía lẫn nhau. Sở Tần, người đâu? Tiểu Vũ sắc mặt kịch biến. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng a, Sở Tần đâu? Nhất là Sở Tần các nữ nhân. Sở Tần từ trước đến nay là trụ cột, như thế nào bây giờ không thấy? Sở Tần tiến vào Thái Cổ Chi Môn, chỉ sợ trong thời gian ngắn ra không được. Ngũ Kim Thiền phát ra một tiếng thở dài. Thái Cổ đệ nhất thần khí, Thái Cổ Chi Môn nguyên lai tại trong tay các ngươi, đem Thái Cổ Chi Môn giao ra a. Hắc ám hỗn độn nhìn xem đám người, lộ ra thần sắc tham lam, để có lẽ ta cần nhắc chỉ đem các ngươi luyện thành ma khôi, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Lăng Tiêu gào to một tiếng. Vừa mới nói xong, nàng ngưng kết thần ma chi lực, xông thẳng hắc ám hỗn độn. Kết quả lại là có thể tưởng tượng được. Lực lượng của nàng còn chưa chạm đến cái kia giống như đại vũ trụ đồng dạng khổng lồ hắc ám hỗn độn, đã là bị triệt để ma diệt. Tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, hắc ám hỗn độn quát lên một tiếng lớn, trong mắt hai bó mênh mông hắc quang phun ra. Cùng một chỗ ngăn lại nó. Thái Hư lão quân hô to một tiếng. Nghe vậy, ức vạn cường giả cùng nhau mà động, cùng tế ra thần thông, xông thẳng hắc quang. Đạo chi bản nguyên, Phật chi chân lý, thần ma chi lực, đây đều là chư thiên vạn giới tối cường đạo tắc. Có thế, vẹn vẹn va chạm trong nháy mắt, những người này hết thể sức mạnh chính là hóa thành khói bụi. Tại dung hợp thiên đạo chi lực sau đó, hắc ám sức mạnh hỗn độn đã lại tăng lên nửa một cái cấp độ. Tuyệt không phải bọn hắn có thể chống cự. Mắt thấy, tất cả mọi người đều muốn hủy diệt tại hắc ám hỗn độn tịch diệt phía dưới. Đột nhiên, một hồi uy lăng hoàng vũ tiếng rồng ngâm vang lên. Nó phản phất hoàng vũ tại va chạm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Bao quát, hắc ám hỗn độn. Đây là gì? Hắc ám hỗn độn, đưa mắt về phía âm thanh đầu nguồn. Nhưng thấy, cũng chính là Hồng Hoang Đại Thánh Giới Tịnh Thổ phương hướng, một đạo thanh sắc quang mang sáng lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thanh sắc quang mang phóng đại vô số vạn lần. Cuối cùng, tạo thành một đầu thanh sắc cự long. Này long, bá khí vô song, đứng ngạo nghễ hoàng vũ, nắm giữ bể nghệ hết thảy chư thiên vạn thú uy năng. Trên người của nó, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Bất quá may mắn, Hồng Hoang Đại Thánh Giới đã không có gì có thể hủy diệt. Bởi vậy Hồng Hoang Thanh Long mới có thể hiện thân. Bằng không, nó xuất hiện thời điểm, cũng chính là diệt thế tai ương. Hồng Hoang Thanh Long, hắc ám hỗn độn, biến sắc. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, hắc ám hỗn độn, người thật to gan. Hồng Hoang Thanh Long, hướng về hắc ám hỗn độn cười nhạt một tiếng. Hừ. Hồng Hoang Thanh Long, người đã đến lại như thế nào? Ta đã thôn phệ Hồng Hoang Thiên Đạo chi lực, không sợ ngươi, hắc ám hỗn độn, lạnh nhạt vừa quát. Hừ hừ, hắc ám hỗn độn, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chủ nhân của ta, nhất định có thể, chủ nhân của ngươi. Ngươi có chủ nhân? Hắc ám hỗn độn biến sắc. Không tệ, Hồng Hoang Thanh Long vừa mới nói xong. Tại đỉnh đầu của nàng, một đạo ánh sáng màu vàng lấp lóe ở nơi đó. Kim quang bên trong, là một đạo thân mang áo đen, người khoác áo choàng, xoáy ra phía chân trời, ngọc thụ lâm phong, anh tư tuyệt luân thân ảnh. Cùng Hồng Hoang Thanh Long cùng hắc ám hỗn độn loại kia hơi một tí diệt thế chi lực bất động. Trên người hắn, tản ra cực kỳ ánh sáng nhu hòa, phản phất không tranh quyền thế, không có một tia sức mạnh tiết ra ngoài. Nhưng cho dù hắc ám hỗn độn, cũng không có phát giác được lực lượng của hắn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Sở Tần, Thái Thượng Trưởng Lão, Sở Tần đạo hữu, nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người kích động reo hò đứng lên. Xin lỗi a, các vị, ta tới chậm, Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Có thể nhìn ra, Sở Tần mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mà trên thân hoàn toàn không có loại kia sốc nổi. Trong ánh mắt, càng là có một loại không tranh quyền thế, nhưng lại phản phất khinh thường hết thảy cảm giác. Hắn đứng ở thanh long đầu bên trên, phản phất quân lâm hoàng vũ đế vương, lại phản phất không tranh với người nhàn vân giả hạt. Bất quá một giây sau, hắn nhìn về phía chúng nữ nhân của mình, còn mắt trong nháy mắt trở nên nhu tình như nước. Cuối cùng nhìn thấy các ngươi a, Sở Tần thoải mái nở nụ cười. Tại thái cổ cánh cửa bên trong, đã trải qua cửu thế. Cuối cùng một thế, thậm chí vượt qua vạn năm thời gian. Sở Tần, một trận cho là, chính mình sẽ không còn được gặp lại tiểu vũ các nàng. Ngay sau đó, hắn hướng về hắc ám hỗn độn, lộ ra băng lãnh thần sắc, để đụng đến ta người, chuẩn bị chịu chết đi, Sở Tần. Nguyên lai ngươi chính là Hồng Hoang Thanh Long chủ nhân. Hắc ám hỗn độn cười lạnh một tiếng nói. Thì tính sao, chịu chết đi, hắc ám hỗn độn vừa mới nói xong, một đạo tịch diệt chi quang, lần nữa xông về Sở Tần. Tại thôn phệ Hồng Hoang Thiên Đạo sau đó, hắc ám sức mạnh hỗn độn đã trở nên càng thêm cường đại. Lại chỉ gặp, Sở Tần cười nhạt một tiếng, đón tịch diệt chi quang, một đường hướng về phía trước. Chưa từng quay đầu. Lại chỉ gặp, cái kia có thể đánh nát Hồng Hoang Đại Thánh Giới lực hỗn độn, xung kích tại Sở Tần trên thân, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. À, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người triệt triệt để mà chấn động. Sở Tần, vậy mà đối mặt tịch diệt chi lực, không phát hiện chút tổn hao nào. Đó là, Thái Hư Lão Quân rung động mà nói. Nhưng thấy Sở Tần cơ thể, đã là hóa thành một đầu màu vàng thần long. Đồng thời, bắt đầu cực tốc phóng đại. Đầu này thần long cùng Hồng Hoang Thanh Long có chút tương tự. Nhưng vô luận bá khí trình độ, vẫn là năng lượng ba động, hoàn toàn không thua bởi Hồng Hoang Thanh Long. Nó đón tịch diệt chi quang, một đường hướng về phía trước. Thời không long cảnh, không, nguyên thủy long cảnh, Hồng Hoang Thanh Long phát ra nhẹ giọng nở nụ cười. Là nguyên thủy cảnh. Đốt Thích Siết cũng cuối cùng nhìn ra, đi xem ra, Sở Tần thật sự tu luyện ra cửu thế chân thân, trở thành nguyên thủy đại đế, cái gì? Cửu thế chân thân, đám người, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua liên quan tới nguyên thủy chi môn truyền thuyết. Nghe được Sở Tần vậy mà tu luyện ra cửu thế chân thân, từng cái thần hồn cả kinh. Oanh, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, Sở Tần hóa thành kim long, đã điên cuồng đụng vào hắc ám hỗn độn trên thân. Phanh nhờ một tiếng, hắc ám hỗn độn trực tiếp bị Sở Tần đánh bay ra ngoài. Không, đây không có khả năng. Hắc ám hỗn độn nhìn xem Sở Tần, phát ra khó có thể tin tiếng gầm gừ. Hắn nhưng là hấp thu Hồng Hoang Thiên Đạo cùng hai đại thánh tổ chi lực tồn tại. Vậy mà không địch lại Sở Tần. Chịu chết đi, nhất khí hóa tam thanh, hắc ám hỗn độn hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành ba đạo. Mỗi một đạo đều giống như đại vũ trụ đồng dạng cực lớn. Đây là nó hấp thu Hồng Hoang Thiên Đạo sau đó, lấy được Hồng Hoang Thiên Đạo tối cường thần kỹ. Sau một khắc, ba đầu hắc ám hỗn độn cánh chim phốc dương, giống như cự hình giống như hố đen lôi điện cầu. Một viên tiếp lấy một viên, xông về phía Sở Tần. Mỗi một khỏa cũng là cực hạn sức mạnh diễn hóa, tuyệt đối đủ để cho núi Bất Chu sụp đổ, cửu thiên hủy diệt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thân thể hóa thành bản thể hình thái. Ngay sau đó, ở sau lưng của hắn xuất hiện chín đạo chân thân. Có 12 tuổi Thánh Tổ cường giả, cũng có 10 tuổi Thú Tổ, 10 tuổi Phật Tổ, 7 tuổi Yêu Tổ. Vạn năm Ma Tổ. Hết thảy 9 đạo chân thân. Mỗi một đạo đều chỉ tu một đạo, lại đi ra cực hạn chi lộ, tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong. Cửu thế chân thân, tất cả cường giả, chấn kinh hô lớn. Liền Hắc Ám Hỗn Độn, cũng đều trợn tròn mắt. Không có khả năng, Hồng Hoang Thiên Đạo bất quá tam thế chân thân, ngươi làm sao có thể tu luyện ra cửu thế chân thân? Oanh, sau một khắc, Sở Tần ra tay. Chân thân tùy hành. Có thanh long gào thét, ma tổ sôi trào, Phật quang phổ chiếu, thần huy diệu thế. Chính đạo cửu thế chân thân, mỗi một đạo cũng là thánh tổ cảnh giới. Mỗi một đạo cũng là cực hạn. Mỗi một đạo chân thân một cái tác đủ để đập nát vô số vũ trụ mênh mông, phá hủy vô số đại thế giới. Cuối cùng, càng là thế giới khó giải. Không có bất kỳ cái gì một cổ lực lượng có thể chiến thắng nó. Toàn bộ sức mạnh, rót vào Sở Tần chân thân thể nội, càng là vang dội cổ kim, vạn người không được một. Đừng nói toàn bộ chư thiên vạn giới, lớn như vậy thời gian trường hà đều tự như bị chiếu sáng, cho dù là viễn cổ cùng với tương lai cường giả, đều thấy được Sở Tần tản ra thần huy. Ngay sau đó, Sở Tần một chưởng oanh ra. Ầm ầm, giống như vũ trụ nổ tung, thế giới tạo thành. Trong chốc lát, kèm theo một hồi cực hạn chi quang. Sở Tần một chưởng, quả nhiên là không gì sánh kịp, cổ kim, quá khứ tương lai cử thế vô song. Trực tiếp đem Hắc Ám Hỗn Độn tất cả lôi điện cầu toàn bộ đánh nát. Hắc Ám Hỗn Độn hai đạo hư ảnh tức thì bị tại chỗ đánh nát. Hắc Ám Hỗn Độn bản thể cũng bị đánh bay ra, máu tươi giống như tinh hà đồng dạng vẩy xuống. Nên tiễn ngươi lên đường. Sở Tần bình tĩnh nhìn xem Hắc Ám Hỗn Độn, phát ra dày đặc lệ ngữ. Hừ, cho là ta liền chút thực lực ấy sao, nhường ngươi xem, cái gì là thiên đạo. Hắc Ám Hỗn Độn vừa mới nói xong, trên thân kim quang cùng hắc quang đồng thời sáng lên. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới, vô số đại thế giới đều nở rộ tia sáng. Vô tận thiên đạo hiến tế ra tự thân sức mạnh, rót vào Hắc Ám trong hỗn độn. Hắc Ám Hỗn Độn tại rút khô những thứ này thiên đạo sức mạnh. Không có thiên đạo, những đại thế giới này sẽ triệt để hướng đi hủy diệt. Bất quá, hắn còn không có được như ý. Hắc Ám Hỗn Độn lại phát hiện, thời gian bị triệt để động lại. Mặc dù hắn còn có thể động, nhưng trừ cái đó ra, những vũ trụ kia, những cái kia thiên đạo đã không cách nào chuyển động. Toàn bộ chư thiên vạn giới thời gian ngưng kết. Ngoài trừ Sở Tần, chỉ sợ không người có thể làm đến. Ngay sau đó, một thanh giống như vũ trụ chi trụ đại hoang ma kích đã buông xuống ở Hắc Ám Hỗn Độn phía trên. Rơi, Sở Tần một lời rơi xuống. Đại hoang ma kích trực tiếp đâm vào Hắc Ám trong hỗn độn. A, à, phản phất có thể xé rách ngân hà tầm thường, tiếng gào đau thương vang lên. Hắc Ám Hỗn Độn cơ thể bắt đầu gấp gáp địa bạo nổ tung ra. Bị bóng tối hỗn độn hấp thu sinh linh, toàn bộ bị vọt ra. Ân, ngay tại nổ tung trong nháy mắt, Sở Tần dường như là phát giác cái gì. Hắn một tay chộp tới, đem một đạo linh hồn chộp vào trong lòng bàn tay. Nhìn xem giống như sụp đổ vũ trụ một dạng nổ tung Hắc Ám Hỗn Độn. Đám người đầu tiên là sững sờ, đi theo bạo phát ra lôi đình một dạng tiếng hò hét. Hắc Ám Hỗn Độn bị giết, chúng ta phải tội, Sở Tần thắng. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn như giành được như thế nhẹ nhõm. Đó là bởi vì hết thảy đau khổ đều tại thái cổ cánh cửa bên trong đã nhận lấy. Bởi vậy, hắn cũng không có qua nhiều cảm khái. Sở Tần thu liễm thần thông, rơi vào trước mặt mọi người. Chúng ta bái tạ Sở Tần lớn đế ân cứu mạng, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống, phát ra tới từ nội tâm chân thành tha thiết bái tạ. Đều đứng lên đi, Sở Tần chỉ là đơn giản trả lời một câu, nhìn về phía chúng nữ, "Ê đại gia, đã lâu không gặp." Ân. Chúng nữ đều là đánh ra một cái nhàn nhạt dấu chấm hỏi. Sở Tần có ý tứ là, một ngày không thấy, phản phất giống như cách một thế hệ. Tiểu Vũ điềm nhiên nở nụ cười. Nghe lời này một cái, nguyên bản một bên muốn giải thích đốt thích siết bọn người, đều là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Sở Tần cũng là cười nhạt một tiếng, đầy đối với Tiểu Vũ nói không sai. Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Trương Y Nho, lòng bàn tay mở ra. Ê Y Nho, ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Y Nho nhìn xem Sở Tần trong lòng bàn tay, một cái kia hình người linh hồn, giật mình không thôi. Ê, đây là mẫu thân linh hồn, không tệ. Nàng bị bóng tối hỗn độn nuốt vào trong bụng, mặc dù ta không có thể cứu thân thể của nàng, bất quá che lại linh hồn của nàng, không bao lâu nữa nàng liền sẽ tái tạo linh hồn. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Trương Y Nho đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần, Hắc Ám Hỗn Độn bị giết, có phải hay không, mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Vương Thu Nhi vấn đạo. Chúng nữ đều là lộ ra sâu đậm cảm thán. Các nàng rất nhiều người, cũng là đi theo Sở Tần một đường từ cái kia nho nhỏ Đấu La Đại Lục, trải qua vô số thế giới, đạt đến cái này chư thiên vạn giới hạch tâm. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bọn hắn chắc là có thể tìm được thế giới mới. Bây giờ, đã đạt đến đỉnh phong. Cũng liền mang ý nghĩa, hết thảy đều kết thúc. Không. Sở Tần lắc đầu, vì còn không có kết thúc, vì cái gì? Chúng nữ tò mò vấn đạo. Đúng vậy a. Chẳng lẽ Hồng Hoang Thánh Giới phía trên còn có thế giới? Tiểu Vũ mặt lộ vẻ thở dài. Nàng thật vất vả tu luyện đến cực cảnh, đây chẳng phải là còn muốn tu luyện rất lâu rất lâu. Không. Mặc dù cảnh giới đã không có đỉnh phong, nhưng mà chúng ta còn chưa kết thúc, đừng quên, chúng ta còn không có thành hôn sinh con đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Thành hôn, sinh con, sống sexy, cùng Bỉ Bỉ Đông, lộ ra vô cùng kích động. Không tệ, trước tiên sáng tạo một mảnh thế giới, tiếp đó thành hôn sinh con, chỉ chớp mắt, thời gian một năm đi qua. Tại Sở Tần sức mạnh siêu phàm phía dưới, một mảnh mới tinh đại thế giới tạo thành. Sở Tần trở thành chư thiên vạn giới chủ nhân mới. Một ngày này, Sở Tần thực hiện lời hứa của hắn, đem tất cả hắn các nữ nhân thân nhân, mời tới Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Triển khai một hồi khoáng thế hôn lễ. Mà tối nay, nhất định là đêm không ngủ. Đồng thời, Sở Tần triệt hồi hệ thống hạn chế. Lại là một năm đi qua. Sở Tần đứng tại đế thành trên đồng cỏ, nhìn cách đó không xa thê tử của mình cùng bọn nhỏ, tràn đầy nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nhất là Hồng Hoang Thanh Long cùng Lăng Tiêu, các nàng còn bụng bự. Phản phất, con của các nàng, không dễ dàng như vậy sinh ra. Mà lúc này, một thân ảnh rơi vào Sở Tần bên cạnh. Đây là người đạo đồng. Chính là Hồng Hoang Thiên Đạo Đồ Đệ. Hắn bây giờ cũng là Hồng Hoang Đại Thánh Giới giới chủ. Địa vị gần với Sở Tần cùng lão bà của hắn nhóm. Sở Tần lớn đế, người như thế nào đem hết thảy sự tình đều giao cho ta xử lý. Đạo đồng nhìn xem Sở Tần, mặt lộ vẻ không cam lòng. Sư phó ngươi chỉ nói là để ta phụ trợ ngươi trở thành Hồng Hoang Đại Thánh Giới chi chủ. Không nói, để ta tự mình tham dự quản lý. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Trước đây Hồng Hoang Thiên Đạo sở dĩ cho hắn Hồng Mông Thần Tâm cùng Kỳ Liên Đạo Quả, chính là vì để hắn trợ đạo đồng leo lên Hồng Hoang Đại Thánh Giới giới chủ chi vị. Tố ca. Ai? Đạo đồng một hồi thở dài, hậm hực rời đi. Mà lúc này, Sở Tần tự hồ phát giác cái gì, đi tới trong một mảnh rừng rậm. Ra đi, ở đây không người, ở đây, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh rơi xuống, một cái uyển chuyển nhiều tư cách, một cái tuyệt mỹ ung dung. Hai người này, đương nhiên đó là Mị Múa cùng Tần Tư Tĩnh. Tham kiến túc chủ. Mị Múa cùng Tần Tư Tĩnh mang theo tiếng cơ giới rơi xuống. Không tệ, Mị Múa cùng Tần Tư Tĩnh lại chính là hệ thống. Chân thực Mị Múa cùng Tần Tư Tĩnh cũng đã chết, không có khả năng phục sinh. Các nàng kỳ thực một mực là hệ thống nương theo tại Sở Tần tả hữu, thẳng đến Sở Tần cảnh giới cực hạn nhìn thấu hết thảy, mới rốt cuộc phát hiện các nàng không có sinh linh chi nguyên. Quyển sách xong, tấu chương xong.